Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, phúc họa tương theo. Khí huyết hóa linh, converter dung kiều cầu phiếu thành phố Bắc Kinh. Dịch Tiểu Phi mặc dù tỉnh lại, coi như là một chuyện đại hỷ sự, ít nhất không lại hôn mê, có thể thân thể tình trạng đến không phải rất tốt. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cho người là một loại vô cùng tiêu tụy cảm giác, ốm yếu, người ở bên ngoài trong mắt, tựa hồ tùy tiện đẩy một cái là có thể đem đẩy tới. Như Ngọc, đừng lo lắng, ta giống như là cái loại đó ván số người sao? Mở để tâm một chút à. Ở Dịch Tiểu Phi bên người, giờ khắc này Nhan Như Ngọc bầu bạn, nhìn Dịch Tiểu Phi vậy tiểu tụy hình dáng, Nhan Như Ngọc trong nội tâm thống khổ và khó chịu, đều không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Bây giờ cha bên kia lại có thể không liên lạc được. Nếu không lấy ba thực lực thậm chí còn thân phận, có lẽ còn biết có biện pháp giải quyết Dịch Tiểu Phi trong cơ thể vậy bơi âm sát khí. Cái này âm sát khí quá mức đặc biệt, nếu không thông thường âm sát khí, làm sao có thể đến bây giờ còn không bị thanh trừ sạch. Được, mở để tâm một chút. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta kêu Vũ Tình các nàng cho ngươi làm. Bọn hắn tài nấu nướng trường tiến không thiếu. Ngươi có thể phải thật tốt nếm thử. Nhan Như Ngọc trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Mặc dù Nhan Như Ngọc rõ ràng mình, bây giờ nàng cũng chỉ là tự mình an ủi. Ở Cường Nhan cười vui thôi. Buổi tối ăn nữa đi. Ta hỏi ngươi, đoạn này thời gian, có đại sự gì phát sinh sao? Rất bình tĩnh. Chỉ từ ngươi cùng nước Nhật võ đạo giới vậy tam đại tu la đánh một trận sau đó. Bây giờ ngươi bị người ta gọi là TQ đệ nhất cường giả. TQ đệ nhất cường giả. Cái này một phần vinh dự. Thật không đơn giản. Bất quá Dịch Tiểu Phi nghe được xưng hô như thế, nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Bản thân có mấy cân mấy hai, Dịch Tiểu Phi rõ ràng nhất. Mình bây giờ quả thật rất cường hãn, nhưng còn không làm được TQ đệ nhất cường giả. Theo thực lực trở nên mạnh mẽ, để cho Dịch Tiểu Phi mơ hồ cảm thấy, trên thế giới này vẫn tồn tại một ít chân chính đại năng giả. Đầm rồng hang hổ hạng người, tuyệt đối sẽ không thiếu, mà mình bây giờ chỉ là đặt ở trên mặt nổi người thôi. Cùng ngươi nhắc tới đại vu tộc, có tin tức sao? Liên quan tới đại vu tộc sự việc, Dịch Tiểu Phi đã nói cho Nhan Như Ngọc các người, bao gồm lão đầu tử bọn họ đều biết được. Ở ngươi ban đầu đi qua địa phương, ông nội cũng tự mình dẫn người đi một chuyến, cũng không có phát hiện gì. Nhan Như Ngọc chậm rãi mở miệng, thấy Dịch Tiểu Phi phải đứng lên, vội vàng đem Dịch Tiểu Phi đỡ ở. Hai người sau đó vừa đi vừa nói chuyện. Đối với đại vu tộc, Dịch Tiểu Phi sẽ quan tâm như thế là bởi vì là đại vu tộc vô hình chung lộ ra nguy hiểm hơi thở, càng thì không cách nào phát hiện tung tích, vậy lại càng thêm tồn tại vấn đề. Huống chi mình ban đầu giết cái đó cái gọi là đại vu tộc chân vũ cảnh tột cùng tồn tại, nếu là đại vu tộc muốn tra được là ai làm, chắc hẳn cũng không phải là khó khăn gì sự việc. Hôm nay mình, bởi vì là cùng tam đại tu la đánh một trận, tạo thành như vậy tai họa ngầm thương thế, muốn khôi phục như cũ, một hồi lâu còn không cách nào làm được. Bất quá đáng giá may mắn, quỷ thần phương pháp học tập để cho mình tinh thần lực không biết tại sao, ở đoạn này bị thương cuộc sống, tăng trưởng cực kỳ mau. Đây là rất để cho người giật mình sự việc. Bực này tinh thần lực, ít nhất so với giao chiến tam đại tu la, tăng trưởng dòng giã gấp đôi. Dòng giã gấp đôi, đây là khái niệm gì? Dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi khó mà vận dụng khí huyết lực, chỉ là bằng vào tinh thần lực cường đại kia, tinh thần gió bão cũng có thể để cho chân vũ cảnh hậu kỳ không có một chút phòng kháng lực. Cho dù là chân vũ cảnh tột cùng tồn tại, tinh thần lực không phải rất cường đại, Dịch Tiểu Phi cũng có thể để cho nó trong vòng thời gian ngắn không cách nào ra tay, cho nên lần này Dịch Tiểu Phi cũng không biết có phải hay không nhân họa đắc phúc. Mình học tập quỷ thần phương pháp là một đại nhân tố. Còn có một cái nhân tố, hẳn chính là trong cơ thể bơi âm sát khí, để cho mình ở tinh thần lực ở trên, có một loại ẩn bên trong kích thích. Đừng xem bây giờ Dịch Tiểu Phi tiểu tụy vô cùng, cái này âm sát khí là nguy hại cực lớn, nhưng lại tới trong nhẫn long văn, một cổ lực lượng thần bí đang bảo vệ trước Dịch Tiểu Phi. Vận dụng tốt, cái này âm sát khí hoàn toàn có thể là Dịch Tiểu Phi sử dụng. Cùng Nhan Như Ngọc đi dạo nửa giờ, Nhan Như Ngọc cũng không muốn đánh nhiễu Dịch Tiểu Phi nghỉ ngơi. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ tiểu tụy dưới, thể lực quả thật có vấn đề lớn, không thích hợp lâu đi lại. Trở lại trong phòng, một thân một mình, Dịch Tiểu Phi liền ngồi xếp bằng ở liền trên giường. Trên tay trái, nhẫn long văn hơi chớp mắt. Cái này chớp mắt dưới, một dòng nước ấm ngay tại Dịch Tiểu Phi trong cơ thể bắt đầu dạo chơi đi. Bất quá cùng vậy âm sát khí ngược lại, cái này một dòng nước ấm ở Dịch Tiểu Phi cảm thụ trong, chính là có thể tổng hợp âm sát khí dương cương khí lưu. Theo hai cổ khí lưu dung hợp lẫn nhau, để cho Dịch Tiểu Phi mặt ở trên toát ra mồ hôi lạnh. Trong nhẫn long văn, có thể cho ngươi trợ giúp, chỉ có thể làm đến bước này. Phía sau liền dựa vào chính ngươi, có thể vượt qua, sợ rằng sau này ngươi liền không còn là chân vũ cảnh. Rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Dịch Tiểu Phi cực hạn, Dịch Tiểu Phi tương lai đường, ở rồng lưu manh trong mắt còn dài đâu. Nếu là liền bước này cũng không bước ra đi, như vậy làm sao đi sau này vậy một cái rất dài đường. Nó đã đem hết thảy cũng đánh cuộc ở Dịch Tiểu Phi trên người. Hai người cùng nhau đi tới, rồng lưu manh cũng coi là chứng kiến Dịch Tiểu Phi trưởng thành. Nước Nhật võ đạo giới, tam đại tu la đánh một trận, Dịch Tiểu Phi khiến cho dùng hết một kiếm tu la. Như vậy chiêu thức là Dịch Tiểu Phi mình chế tạo ra, đó là chúc với võ đạo của mình. Võ đạo nghĩa sâu xa, bác đại tinh thâm, trong này hết thảy chỉ có mình lĩnh ngộ mới là thuộc về mình, không còn là chân vũ cảnh. Dịch Tiểu Phi trong miệng tự lẩm bẩm, người cực hạn vĩnh viễn không tồn tại, phải làm chính là không ngừng vượt qua cực hạn mình, theo đuổi càng cường đại hơn thực lực. Cùng nước Nhật tam đại tu la đánh một trận, Dịch Tiểu Phi coi là chân chánh cảm nhận được trận chiến ấy mình thua, gặp nhau là như thế nào kết quả. Cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi tâm cảnh, cũng không dám đi suy nghĩ nhiều loại chuyện đó. Mình bây giờ chẳng qua là bị thương, Nhan Như Ngọc các nàng liền bởi vì mình nguyên nhân đều mang một tia tiểu tụy. Nếu là mình không có ở đây, những thứ này đàn bà ngốc sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự việc. Bảo vệ, cái này hai chữ ở Dịch Tiểu Phi trên người vẫn luôn ở. Hợp, Dịch Tiểu Phi hai tay thống nhất chung một chỗ, trong nội tâm hét lớn một tiếng, lại tới vậy âm sát khí, từng điểm bị dung hợp, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể nguyên bản rất thưa thớt khí huyết, giống như đạt được chất dinh dưỡng vậy, bắt đầu từng điểm tăng trưởng. Tăng trưởng tốc độ mặc dù không phải là đặc biệt mau, nhưng chỉ cần dựa theo như vậy quả thật đi xuống, Dịch Tiểu Phi đoán chừng một chút, chỉ cần nửa năm thời gian, mình có thể khôi phục vốn là đỉnh cấp khí huyết lực. Không khó lắm. Mà đây nửa năm thời gian trong, mình tinh thần lực còn biết tăng trưởng, ở tinh thần lực trên dưới công phu, tuyệt đối không thể thiếu, bởi vì là tinh thần lực đúng là thực lực rất mấu chốt một số. Khí huyết hóa linh, làm máu ngươi, cũng ẩn chứa thiên địa linh khí, lúc này ngươi mới tính là thật đang đi vào võ đạo, điều này đại lộ. Rồng lưu manh ở Dịch Tiểu Phi trong đầu,